Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, X Thời Đại. Sao băng năm 837, Bắc Phương Đế Quốc, Moldavia, tháng 4 ở giữa, thời tiết rét lạnh sáng sủa, chuông gõ 13 lần, tại giáo đường tiếng chuông bên trong, Brice hô hấp lấy đã lâu bắc địa không khí lạnh. Về tới mảnh này xa cách một cái nửa tháng thổ địa. Hắn đứng tại Nam Moldavia cao lớn long cốt trước cửa thành. Ngẩng đầu nhìn thành phía trong những cái kia so thành tường còn cao lớn hơn kiến trúc. Ánh mắt kinh ngạc, khá lắm, nơi này hay là Mokadik duy trì à? Brice lẩm bẩm một câu. Vẻn vẹn là rời đi một cái nửa tháng thời gian. Moldavia cải biến liền đã để vị này quán quân học viện thực tập sinh. Bắc Phương Đế Quốc đối ngoại khai thác bộ thí nghiệm tiểu đội thành viên cảm giác có chút xa lạ. Mặc dù nói, hắn tại Moldavia hết thảy cũng liền cư ngụ nửa năm không tới thời gian. Nhưng chính là ngắn như vậy ngắn mấy tháng, đủ để cho Brice đem Bắc địa thị vì mình cố hương thứ hai. Mà sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ. Moldavia cải biến to lớn, Nam ngoại thành khu, từng tòa ma năng công xưởng còn tại sản xuất, bọn chúng tại khí quyển bên trong phun ra màu xám trắng vũ khí, mới thêm lên tịnh hóa trận pháp toàn bộ công suất vận chuyển. Tịnh hóa tuyệt đại bộ phận ngưng kết ma lực bụi, công xưởng cao ngất, đối với người bình thường mà nói như là núi nhỏ, mà so những này cự vật càng cao hơn lớn. Chỉ có quán quân học viện lầu dạy học, cùng Bắc Địa Thương hội Tổng bộ. Mới xây Bắc Địa Thương hội Tổng bộ là một tòa cự đại màu đen hình chữ nhật kiến trúc. Nó cao chừng 80 mét, dài 40, chiều rộng 30, chỉnh thể đến xem, nó cùng nó nói là một tòa kiến trúc, chẳng bằng nói là một cái cự đại khối nham thạch. Không có bất kỳ cái gì trang sức cùng điêu khắc kiến trúc ngoài mặt hoàn toàn do màu đen nham thạch tạo thành, mà liền tại nó rộng lớn tứ phía trên vách tường. Có bốn khối to lớn màn hình. Đây là màn hình tinh thể lòng màn. Nguyên lai đã bắt đầu thông dụng sau đã đi vào thành phía trong Brice trước tiên liền phát hiện. Bắc Địa Thương hội Tổng bộ bên trên, kia chính là phát hình một số cảnh đẹp hình ảnh. Yêu nhã giai điệu cũng theo pháp trận trong truyền đến. Brice nghe lấy thư giãn đàn dương cầm khúc. Tịnh không có giống xung quanh người qua đường dạng kia. Thỉnh thoảng tấm tắc lấy làm kỳ lạ một phen. Bởi vì hắn đối vật này cũng không lạ lẫm. Tại đối ngoại khai thác bộ cao nguyên căn cứ huấn luyện này một cái nửa tháng trong thời gian. Brice thường xuyên sử dụng loại này kỳ lạ luyện kim tạo vật. Trên thực tế, ngoại trừ vật này, hắn còn tại trụ sở huấn luyện bên trong kiến thức không ít hắn nguyên bản mãi mãi cũng tiếp xúc. Không tới mới là đồ chơi ma võng, điểm tích lũy hoán đổi hệ thống, một mình dùng phi hành trang bị, hạng nhất ma năng bọc thép, còn có đủ loại kỳ diệu luyện kim tạo vật màn hình tinh thể lòng màn chỉ là trong đó rất thường. Thường không có gì lạ cái chủng loại kia, lớn nhất công dụng. Chính là chế tạo cự ly xa thông tin màn hình, hoặc là giống như là hiện tại dạng này, vì mọi người phát ra một số video, thả một chút kinh doanh, cuối cùng là sắp về nhà, vượt qua thương hội sở ở mậu dịch khu, Brice hướng lấy khu công nghiệp xung quanh cư trú cư xá. Cũng tức là hắn ở vào Moldavia nhà đi đến, nhìn xem xung quanh quen thuộc đường phố cảnh sắc. Nam nhân không khỏi nhẹ giọng cảm khái tới, mặc dù chỉ có một tháng nhiều tháng, nhưng luôn cảm giác đã qua một đoạn thời gian rất dài. Kể từ sao băng năm 837 ban đầu, Brice gia nhập Winterford Học viện, Tịnh được thỉnh mời tiến vào đế quốc đối ngoại khai thác bộ sau đó. Nhân sinh của hắn liền tao ngộ cải biến cực lớn. Tại quán quân học viện đi qua một tuần cơ sở nhất hệ thống dạy học cùng huấn luyện về sau. Brice đã đối ma pháp đấu khí các loại siêu phàm lực lượng có một cái cơ sở nhận biết. Sau đó, hắn liền nhanh chóng cùng mấy vị như nhau được thỉnh mời học viên. cùng một chỗ bị chuyển rời đến ở vào Đông Ban Tơ cao nguyên căn cứ huấn luyện bên trong. Tại nơi này, bọn hắn muốn tiến hành trong vòng một tháng cường độ cao đoán luyện. Còn có tính nhắm vào thiên phú khai phát cùng bồi dưỡng. Một tháng thời gian, nói thật, cũng bất quá chỉ là 30 ngày mà thôi. Lúc trước nghe thấy tin tức này, Priest thậm chí nhăn nhăn mi đầu, một tháng có thể làm gì? Đây quả thật là huấn luyện mà không phải đi cao nguyên du lịch một vòng. Phải biết, vô luận là thánh quang hay là ma pháp, đấu khí hay là vũ kỹ, bọn chúng đều cần thời gian dài mài giũa mới có thể có chỗ thành tựu. Nhìn, những cái kia công danh thành tựu đại ma đạo sư cùng chủ tế có cái nào tuổi tác thấp hơn 40. Mà những cái kia uy danh viễn dương chiến sĩ ai không phải trải qua bách chiến. Một tháng thời gian, nhiều nhất liền bồi dưỡng một cái học đồ đi. Chris khi đó thật là nghĩ như vậy. 30, sao? Là hắn biết chính mình sai. Hắn lý giải cường độ cao huấn luyện, cùng vị đại nhân kia lý giải tịnh thiết kế cường độ cao huấn luyện hoàn toàn không phải một chuyện. Nói tóm lại, một cái nửa tháng địa ngục huấn luyện đã kết thúc. Chris cảm giác mình đã thoát thai hoán cốt, hắn đã học xong đấu khí, có thể cùng bạch ngân gấu giữ sáp lá cà. Hắn biết được như thế nào chế tác cạm bẫy, nhóm lửa, tiềm hành điều tra, còn có kiến tạo thô sơ tị nạn sở. Chris học xong 81 loại dã ngoại cầu sinh phương pháp. Ký ức tịch thông hiểu đạo lý phần đông có quan hệ với dị thế giới tri thức. Hắn còn nhớ rõ chính mình một bên tiến hành 12 cây số chạy nhanh lúc đọc thuộc lòng, căn cứ sinh mệnh lực phân rõ có thể ăn dùng thực vật 100 loại đơn giản kỹ xảo. Quyển sách này tất cả chi tiết, tại cái cuối cùng tuần lễ chân thực cầu sinh trong thực tập. Chris thậm chí học xong như thế nào tay không tại vùng bỏ hoang dựng ra cả một cái tiểu hình thăm dò căn cứ. Hiện tại Chris, cho dù là hai tay trống không bị ném tới microb bất kỳ chỗ nào, đều có thể thuận lợi đồng thời thoải mái sống sót. Nhưng liền xem như thế, đây hết thảy cũng chỉ bất quá là cơ sở, bởi vì hắn mục tiêu cũng không phải là tại thoải mái dễ chịu quê hương cầu sinh, mà là rời đi cố thổ, tiến về trong hư không, thăm dò cùng microbe thế giới tuyệt không chỗ tương đồng dị thế giới. Mà toàn bộ đối ngoại tham tác bộ cũng giống như vậy. Đương nhiên, hiện tại xem ra, so sánh với Priest nhân sinh cải biến, toàn bộ Moldavia hoặc là nói toàn bộ thế giới cải biến cũng không kém cỏi. Hiện tại xuyên truyền bá một đầu tin tức, đông bộ hành tinh Gilroy như thế lĩnh lãnh chúa, Axener Gilroy như thế bị tước đoạt tước vị lãnh địa. Căn cứ đế quốc quý tộc tòa án tuyên bố, phía trước Gilroy như thế bá tước nguyên nhân dính líu buôn bán nhân khẩu, ngược đãi, ngược sát bình dân, tiến hành tà giáo nghi thức mà bị tại chỗ đánh chết. Làm con mắt tiền thiệp án tối cao cấp biệt quý tộc. Thẩm tra quan phối hợp nơi đó dừng quân chính tại Gilroy như thế đưa vào đi đại quy mô lùng bắt. Hành động đã có vượt qua 120 danh tướng liên quan án nhân viên bị bắt. Tổ chức đó với tại tiến hành nhân khẩu buôn bán, ma túy, tà giáo tế tự, phi pháp truyền bá không rõ luyện kim tạo vật các loại hoạt động. Đây là tháng này cái thứ tư bị diệt trừ đại quy mô hắc ác thế lực. Du dương tiếng đàn dương cầm bỗng nhiên bỏ giờ. Có đế quốc hoàng thất bơm tiền Bắc Địa Thương hội tổng bộ bên trên. Kia bốn khối to lớn màn hình tinh thể lỏng màn nhanh chóng chuyển đổi. Một vị diện mạo đoan chính, ngữ khí bình hòa phái nữ thẩm tra quan nghiêm túc đối màn hình niệm bàn thảo. Ma pháp trận đem nàng thanh âm truyền khắp nửa cái thành thị. Cơ hồ tất cả trong tay thong thả công tác người đều có thể nghe thấy nàng rõ ràng thanh âm đàm thoại. Tin tức rất nhanh liền kết thúc. Màn hình tinh thể lỏng màn hình lớn tiếp tục phát hình mỹ lệ phong cảnh hình ảnh cùng âm nhạc. Nguyên bản đàn dương cầm lúc này nhiều hơn đàn violon hợp tấu. Đường phố lên nguyên bản ngừng chân dừng lại, lắng nghe tin tức người qua đường cũng đều có chút cảm khái cùng người bên cạnh bắt đầu trò chuyện. Bám tốt, giết tốt, bọn buôn người tất cả đều muốn chết. Gần nhất hoàn toàn chính xác Thái Bình rất nhiều. Ta tại phía đông thân thích đoạn thời gian trước còn cùng ta liên hệ. Nói nguyên bản hắc bang đều biến mất, không còn bằng bạc, thời gian tốt hơn không ít, còn chuẩn bị mời ta qua đi một vòng. Cũng không phải, này bắt mấy ngàn người đều, quý tộc cũng đều không ít. Nhìn lại hoàng đế bệ hạ là động thủ thật, không phải nói giỡn, đó còn cần phải nói. Mặc dù không biết đến tột cùng là ai, nhưng này có thể là một vị bá tước nha. Thế mà tại chỗ đánh chết, trước kia lạnh không? Ta nhớ được, lĩnh chủ đại nhân tựa hồ, cái này có thể so chứ? Mặc dù còn có chút không thích ứng, nhưng không hề nghi ngờ, Moldavia cư dân cũng không phải là lần thứ nhất trong loại này tin tức. Bọn hắn lúc này chỉ là phổ thông cảm khái đế quốc bên trong phát sinh đủ loại kịch biến. Cũng không có nghĩ đến, tại những này nhìn như tầm thường nghiêm khắc đả kích về sau. Đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật người bình thường cũng không quan tâm những này. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy, đế quốc ngay tại từ trên xuống dưới dùng đao phá đi trên người mủ đau nhức. Mà dân chúng tầm thường sinh tồn cũng càng thêm nhẹ nhõm. Nghe được tin tức, đã nhanh về đến trong nhà Pris không khỏi dừng bước lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng to lớn màn hình tinh thể lỏng. Sau đó nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự sảng khoái. Nói thật, nguyên bản sinh tồn tại đế quốc phương Nam Pris, đối quý tộc thật sự là không có hào cảm gì cùng thực cảm giác. Ở mảnh này chợ có hắc xâm lâm ma thú trùng kích nhân loại thành trấn thổ địa bên trên. Cơ bản tất cả quý tộc đều ở tại kiên cố pháo đài cùng cứ điểm bên trong. Những người kia cùng thành phố lớn đóng quân đoàn cùng một chỗ. Hưởng thụ lấy nhàn hạ sinh tồn, ngoại trừ thu thuế, Chris cùng người nhà của hắn chưa hề cùng những quý tộc này từng có gặp nhau. Cho dù là long họa lúc, cũng không có bao nhiêu người đến đây chỉ huy bọn hắn tiến về tị nạn sở. Loại quý tộc này, kỳ thật còn tính là tốt, bởi vì bọn hắn chỉ là coi thường chính mình lĩnh dân, hưởng thụ chính mình kiêu sa, mà tại càng nhiều lãnh địa bên trong, quý tộc lãnh chúa đối lĩnh dân có được tất cả quyền lợi. Bọn hắn chính là những cái kia người bình thường thần, có thể tùy ý áp bách, bóc lột những này vốn là khó mà duy trì sinh tồn bình dân. Cũng không phải là thù dâu, Brief chỉ là ưa thích loại này chính nghĩa đạt được mở rộng cảm giác đương nhiên. Cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy, cho dù là tại đối ngoại khai thác bộ bên trong, cũng không ít người đối loại này đối lập qua mà nói quá khắc nghiệt phương thức xử lý biểu đạt bất mãn, bọn hắn cảm thấy hoàng đế quyền lợi quá lớn. Thẩm tra cũng thật sự là quá nghiêm quá nhanh. Israel cùng hắn quý tộc tòa án cơ hồ coi thường quý tộc hết thảy đặc quyền. Bọn hắn thậm chí coi thường pháp luật. Không có ở không có bất kỳ cái gì chứng cớ tình huống dưới liền đem những cái kia tôn quý người bắt. Giữ tại bọn họ phủ đệ bên trong. Tất cả mọi người không còn cảm giác an toàn. Bọn hắn cảm thấy mình tự do cùng tôn nghiêm nhận lấy áp bách. Bọn hắn phản đối loại này đơn giản thô bạo, hung ác. Tịnh nói nếu như tiếp tục, toàn bộ đế quốc đều sẽ trở thành hoàng đế bệ hạ độc đoán. Israel sẽ trở thành lớn nhất, ác nhất độc tài giả. Mà nam nhân đối với cái này khịt mũi coi thường. Tự do, tôn nghiêm, thủ tiền nhân phải sống sót, mới có thể cân nhắc loại vật này cũng chỉ có tự do cùng tôn nghiêm. Người khác mới có thể đi áp bách bọn chúng. Đế quốc tuyệt đại bộ phận tầng dưới chót bình dân áp căn liền không có tự do tự tôn điều kiện. Bọn hắn bị hắc bang ức hiếp, bị quý tộc nghiền ép, hành tẩu tại dã ngoại, cũng phải gánh tâm ma thú vật tập kích. Bọn hắn sống sót liền đã rất gian nan, có thể nào đi cân nhắc những này? Nếu như hoàng đế bệ hạ có thể làm cho tất cả tầng dưới chót bình dân đều có thể hào hào sống sót, có được tự do cùng tôn nghiêm như vậy, vì sao không thể thực hành loại này hung ác? Tại sao lại không chứ? Nếu như một vị người thống trị có thể trừ tận gốc hết thảy bất bình đẳng cùng hắc ám, có thể đem tất cả bẩn thỉu hung ác cùng áp bách theo phổ thông nhân sinh hoạt bên trong khu trục, nếu như hắn có thể để cho ma thú theo các thành phố lớn con đường bên trong tuyệt tích, có thể để cho tất cả bình dân ăn được cơm no vượt qua không lo lắng sinh tồn, như vậy không hề nghi ngờ, hắn có quyền độc tài, có quyền chấp hành loại này hung ác. Hắn thậm chí có quyền yêu cầu mọi người hướng hắn cúng bái. Nói lên, Chris không khỏi nhịn không được nhìn về phía thiên địa phía tây nam. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời tại phía chân trời xa xôi nơi cuối cùng. Một tầng mông lung không gian ngay tại chớp động, nơi đó liền như là bị sôi trào hơi nước bao trùm. Có mê ly bạch quang ở trong đó thoáng hiện, nơi đó là vô cương thiên giới, là chúng thần chỗ ở, khoảng cách thiên giới hạ xuống nhân thế hùng vĩ kỳ quái. Đã qua hơn một tuần lễ, nguyên bản Điệp Điệp không nghỉ thảo luận những chuyện này người. Hiện tại đã phần lớn ngậm miệng lại. Tại các thành phố lớn, từ màn hình tinh thể lòng màn chỗ phát ra tên là tin tức tuyên truyền dưới. Liền xem như không biết chữ nông dân cũng biết, chúng thần vì không để cho thiên giới đột ngột trụy lạc tại thế gian bỏ ra toàn lực. Lúc này mỏi mệt nhóm chính cần nghỉ ngơi, mà thiên giới cũng đang chậm rãi mà triệt để dung nhập thế giới. Mà bởi vì ngày đó giả quét toàn bộ thế giới, lệnh hoàn vũ một song thần thánh ba động, rất nhiều nguyên bản cũng không thư thần nhân gần nhất cũng đều bắt đầu tiến về giáo đường. Đối những cái kia thánh khiết huy hiệu cầu nguyện, thế giới đã cải biến, mặc dù bây giờ còn không cảm giác được, nhưng là Pris biết, đây hết thảy đều chỉ bất quá là khúc nhạc dạo. Trước mặt mọi người thần đi ra cửa chỗ ở, tại thiên giới triệt để tan nhập thế gian, tại toàn bộ đế quốc tập tục vì đó một rõ ràng lúc, cổ lão microbe thế giới sẽ tỏa sáng hoàn toàn mới sinh mệnh lực. Cái này đích xác là làm lòng người chiều mênh mông tương lai. Chris nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên tới. Nhưng là thật nhanh hắn đè nén xuống mình tâm tư. Hiện tại cũng không phải là suy nghĩ những này thời điểm những vấn đề này quá mức rộng rãi. Coi như muốn suy nghĩ, cũng không tới phiên hắn đi sầu lo. Đây là bọn hắn vị lãnh chúa kia mới cần suy nghĩ vấn đề. Bất kể nói thế nào, tại có được siêu phàm lực lượng thế giới bên trong, hắn chỉ cần làm tốt chính mình là được. Hiện tại, Chris đứng tại một tòa phổ thông tầng 2 phòng nhỏ trước. Nam nhân lấy lại bình tĩnh, sau đó móc ra chìa khóa, mở ra đại môn, ta trở về. Hắn kiềm chế kích động tâm nói như thế. Thật nhanh khắc một tiếng kinh ngạc, lại theo đáy lòng tỏa ra vui sướng thanh âm từ trong nhà truyền đến. Ngươi trở về, ca ca, ngươi trở về, Joshua, chủ nhân ngươi xem như trở về á. Ích ca gần như đồng thời, Moldavia nội thành khu, lãnh chúa phủ bên trong vang lên trí tuệ nhân tạo thiếu nữ kinh ngạc thấp giọng hô. Mà vang lên theo, còn có thần cơ tỷ đệ cùng Hắc Long sớm thành thói quen bất đắc dĩ phàn nàn thanh âm. Một người nam nhân thanh âm từ lãnh chúa phủ tầng cao nhất vang lên. Hắn nghi ngờ vừa vặn cái ngay tại không ngừng, đinh linh đinh linh. Tựa hồ muốn bổ nhào vào cái nào đó Hắc Long thiếu nữ đỉnh đầu quang cầu. Một bên yên bình đối với nói, ta trở về, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.